Chương 86, không giết chết cải đủ. Cả phiến trên chiến trường, khắp nơi đều xuất hiện mù cụ rổ ảnh phân thân thân ảnh. Chỉ chốc lát, số tiền thưởng ở 300 triệu bờ lì trở lên hải tặc đều bị mù cụ rổ ảnh phân thân đánh chết rớt. Trên chiến trường chiến cuộc trong nháy mắt liền ngã về phía hải quân nhất phương. Nô không sai biệt lắm, còn dư lại tạp ngư liền giao cho các ngươi. Đúng a, nhiều như vậy hải tặc, nếu là từng cái giải quyết cũng quá phiền toái. Rốt cuộc nhưng là tiêu tán a, thật tốt quá thình thịch, thình thịch, thình thịch một tên tiếp theo một tên ảnh phân thân tiêu tán, biến thành một đoàn đoàn khói trắng. Đã mở hai quân đều là hai mặt nhìn nhau, gần như tan tác thế cục. Cứ như vậy bị đảo ngược giết ta vì Bạch Long đại tướng, tiêu diệt hết toàn bộ hải tặc đô bẹt mạn khẳng cả giọng thanh âm, 110 vang dội toàn bộ chiến trường. Mới vừa hắn chính là ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bị mù cụ rồ ảnh phân thân cho cứu lại hắn thấy, đối với mù cụ rồ tốt nhất báo ân, không khác nào chính là đánh chết càng nhiều hơn hải tặc, lập được càng nhiều hơn chiến công giết ta vì Bạch Long đại tướng hải tặc đi chết đi vì Bạch Long đại tướng, chiến thắng hải tặc ra toàn bộ chiến trường bên trên. Hải quân khí thế trong nháy mắt lại lần nữa dấy lên, lần này bọn họ cũng là càng thêm lòng tin 10 phần, có lợi hại như vậy Bạch Long đại tướng ở, hải quân làm sao lại thua, không phải là chia thân quả thực phân thân quả thực không có khả năng cụ bị kinh khủng như vậy sức chiến đấu, cái này rốt cuộc là thứ gì cái đủ sắc mặt dị thường khó chịu. Ta có thể chưa nói qua a, phân thân quả thực có thể là chính ngươi nói a, mù cụ rổ vẻ mặt hí ngược nhìn cái đủ mở miệng nói, lời nói xoay chuyển. Tiếp tục nói, cái này gọi là nặng hơn ứng với ảnh phân thân chi thuật, ngươi tự nhiên là không có thấy qua. Nặng hơn ảnh phân thân chi thuật là ngươi đối với thần thụ quả thực sở nghiên cứu ra chiêu thức A, thần thụ quả thực đến cùng là dạng gì trái ác quỷ cái đủ trên mặt dị thường kiêng kỵ vừa nghi hoặc. Ngạch mù cù rồ có chút trận tròn mắt, không ngờ tới chính mình thuận miệng nói một câu, lại gây nên cái đủ như vậy coi trọng, hiện tại tổng không thể trả lời nói mình là pha cho ngươi đùa A, mặc dù đối mặt là cái đủ. Mù cụ rồ cũng nghiêm chỉnh nói ra khỏi miệng, dù sao đánh có thể là chính mình mặt. Một lát, cũng không ngờ tới nên giải thích thế nào mù cụ rồ, chỉ phải không nhịn được khoát tay áo, mở miệng nói ra, những thứ này ngươi cũng không cần phải đã biết. Mù cụ rồ không biết, chính mình qua loa tắc trách thoại ngữ rơi vào cái đủ trong thai, không khác nào là lớn nhất miệt thị, đây là liền năng lực đều khinh thường với tự nói với mình sao, cái đủ trong mắt lóe lên một tia tức giận. Trong cổ họng lộ ra tiếng gào thét trầm thấp to lớn ca nhờ bàn lờ dê thi tờ một cánh, cải đủ cả người liền đánh về phía mù cụ rồ, thân thể nhỏ đi sau đó, cải đủ trọng lượng cũng là không có biến hóa, cả người bắp thịt càng thêm kỹ càng, tốc độ cũng là đột nhiên tăng lên mấy lần. Khoa nờ dê ca cờ hờ cho nên, đập đến lúc động năng càng lớn, đồng thời uy lực cũng liền càng mạnh, chiêu số giống vậy sao đối với ta có thể là vô dụng a, mù cụ rồ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Có thể trở thành tứ hoàng, chứng minh cái đủ cũng không phải một cái ngu xuẩn hạng người, vừa rồi hoàn toàn vô dụng chiêu thức, làm sao sẽ lại một lần nữa sử dụng được đâu, bất quá, mù cụ rồ lại cũng không còn quá mức để ý bởi vì vô luận như thế nào, cái đủ đều đối với mình không tạo được cái gì lớn uy hiếp. Còn nói mù cụ rồ vì sao biết không có hắn, thuộc về cường giả trực giác mà thôi. Giơ cánh tay lên, dẫn sức đẩy đều xuất hiện. Mù cụ rồ cũng là muốn dùng vạn tượng lao lung lại một lần nữa cầm cố lại cải đủ. Thế nhưng, để mù cụ rồ kinh ngạc sự tình xảy ra chính mình thả ra ngoài dẫn sức đẩy cũng là nhào hụt, trực tiếp từ cải đủ trên người xuyên qua mù cụ rồ ánh mắt lộ ra một kia vẻ kinh ngạc. Trở tay nắm chặt, to lớn hơn dẫn sức đẩy lần nữa tác dụng ở tại cải đủ trên người, nhưng là lấy được kết quả lại là một dạng, dẫn sức đẩy căn bản là không cách nào trói buộc chặt cải đủ mà giờ khắc này. Cải đủ đã tập kích đến rồi mù cụ rồ trước người từng cây một dường như lợi mâu một dạng tay, thẳng tắp đâm về phía mù cụ rồ thân thể mặc dù là tinh cương, ở tay mình xuyên thứ phía dưới, cũng sẽ như là đầu hũ bất kham. Cải đủ vô cùng tự tin, chỉ cần là bị tay của mình trúng mục tiêu, mù cụ rồ không. Chết cũng tuyệt đối sẽ trọng thương thần lâm ở cải đủ tay còn kém mấy lại mẹt liền muốn đâm trúng thân thể của chính mình lúc, mù cụ rồ quả đoán khiến cho dùng hết thần lâm. Tuyệt đối là tiên thiên đứng ở bất bại thuật trừ phi đối với mới có thể đông lại mù cụ rồ tư duy, nếu không mặc dù là nguy hiểm nữa tình cảnh, mù cụ rồ cũng có thể sử dụng thần lâm chạy trốn, mà ở hoàn tỷ hệ sở trên thế giới, nhưng là không còn có năng lực đủ đông lại mù cụ rồ suy nghĩ cứng giả. Lặng lặng đứng lặng ở cái đủ phía sau xa mấy chục thước địa phương, mù cụ rồ trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt chậm rãi chuyển động. Nô không phải thực chất, cũng không phải năng lượng trạng thái thân thể sao, ngược lại là thú vị. Mù cụ rồ trong miệng lẩm bẩm nói, vốn có lấy siêu việt bạch nhãn tra xét năng lực luân hồi chuyển sinh mắt nhìn soi mói, cải đủ thân thể trực tiếp bị mù cụ rồ dọ thám biết nhất thanh nhị sở. Không cách nào chóc nã không phải nguyên tố hóa, hẳn là mát cô bất tử điều hình thái là một loại cha nở dê tha y, bất quá so với mát cô bất tử điều hình thái muốn hoàn chỉnh nhiều a, mù cụ rồ trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đồng thời, cải đủ thanh âm phách lối cũng vang lên, a ha ha ha hắc ăn ác quỷ trái cây ta, nhưng là danh chính ngôn thuận ác quỷ long a thân là một cái ác quỷ, lại làm sao có thể tử vong đâu, bây giờ ta, toàn thân biến thành ác quỷ năng lượng. Bất kỳ cái gì vật lý công kích cùng nguyên tố công kích, đối với ta cũng đều là vô hiệu a, cái đủ cản rỡ cười to nói, không lo lắng chút nào chính mình sẽ phải chịu mù cụ rổ công kích. Ác quỷ hình thái chính mình có bao nhiêu biến thái, cái đủ tự nhiên là so với bất luận kẻ nào đều 5.5 muốn tin tưởng, năm đó chính mình thoát đi mạ gì hệ giật lúc, trong lúc vô tình đụng chặt đứt thế giới chính phủ phủ đệ một cây đệ trụ. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh nhưng là tự mình xuất thủ chọc lấy chính mình, kinh khủng kia đến khiến người hít thở không thông khí phách, bây giờ muốn bắt đầu cái đu đều trong lòng không khỏi phát lạnh, nhưng là mặc dù đúng như vậy cường giả, cầm ác quỷ hình thái mình cũng là không thể làm gì a, tuy là cái đu thừa nhận, mù cụ rổ mãnh liệt hơn chính mình hơn, thế nhưng cái đu không cho là mù cụ rổ so với tóc vàng tây trang ngũ lao tinh còn cường hãn hơn, mặc dù là cùng tóc vàng tây trang ngũ lao. Tinh cường hãn như vậy, thì tính sao, không phải là lấy chính mình giống nhau không có cách nào ha hả, xem ra ngươi đối với chính mình năng lực rất có lòng tin a, cũng không biết một hồi ngươi còn có thể cười không phải cười ra tiếng, cái đủ mù cụ rổ thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói.